Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thức tỉnh, thế giới thực hắc, bốn phía tối như mực, liên một điểm lượng sắc đều không có, đào lâm trong bóng đêm đi o đi, không có người, không có thanh âm ni, có người sao, nàng la lên, không có người ứng nàng, chỉ có hắc ám cắn nuốt nàng thanh âm ni, lưu mẹ. Tiểu hỉ, lạc tàn, y y, một cái lại một cái tên bị hắc ám cắn nuốt. Nàng nhìn không tới giới hạn, cũng nhìn không tới nhân. Cấp nàng muốn khóc, khả khóc cũng khóc không được. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hô, trên thế giới, liền còn lại nàng một người. Thật giống như 10 tuổi kia năm nàng bị dượng phụ mẫu mang lúc đi. Nàng không nghĩ rời đi cô nhi viện, không nghĩ rời đi các bằng hữu, khả nàng vẫn là bị mang đi. Ban đêm, nàng độc tự một người nằm ở trên giường nhỏ, trong phòng là hắc ám. Nàng thương tâm khóc, lại cũng không dám khóc thành tiếng âm đến, sinh sợ bọn họ nghe được hội mắng nàng, hội đánh nàng, lại không thích nàng. Oa, oa. Một tiếng anh đề ở đào lâm bên tai vang lên. Đào lâm theo tiếng xem qua đi, giống như thấy được một tia ánh sáng, như là phá khai rồi đêm đen ánh dạng đông, làm cho người ta mê muội. Nàng chậm rãi mở mắt, thấy được quen thuộc phòng khách. Nga, nàng nghĩ tới, nàng vốn là muốn đi ra ngoài tìm người tới cứu Thường Nhã, khả nàng lại rời đi tiền hôn mê bất tỉnh. Kia tiếng khóc là Thường Nhã. Đào lâm chống ngồi dậy, nàng đầu choáng váng lợi hại, trên người quần áo đều là ẩm đát đát, sờ sờ cái chán mới phát hiện nàng ở phát sốt. Tiểu Thường Nhã khóc rất lợi hại, khóc cổ họng đều câm, nhất định là đói bụng hoặc là nước tiểu không thoải mái. Nàng cường chống đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng trẻ. Tiểu Thường Nhã nhìn đến nàng, tiếng khóc ngừng một cái chớp mắt, ngay sau đó lại khóc lên, giống như là bị rất lớn ủy khuất dường như. Đào lâm nhìn nhìn tả giấy, thật là nước tiểu. Nàng cấp Tiểu Thường Nhã thay đổi tả giấy, nhìn nhìn thời gian, đến nên bú sữa lúc. Nàng không biết chính mình là như thế nào, trong óc choáng váng, đi đứng phù phiếm, đầu nặng bước nhẹ, một lần muốn té ngã, đi đến toilet đi rửa tay. Đào lâm ngước mắt nhìn nhìn kính chung chính mình, kia khuôn mặt tái nhợt, đáng sợ, rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Đầu vừa mới nhất tài, lại bị một tiếng khóc tỉnh lại. Đào lâm thanh tỉnh lại, đi phòng bếp vọt sữa bột. Uy Tiểu Thường Nhã uống sữa phần thời điểm, nàng chính là mơ mơ màng màng, một lần muốn ngất đi. May mà, cuối cùng vẫn là uy no rồi Tiểu Thường Nhã. Nàng không biết tự bản thân là như thế nào, nhưng là nàng cảm giác thật không tốt. Nàng không biết chính mình có phải hay không cũng muốn biến thành Lăng Tư cùng Thường Việt như vậy. Nhưng là nàng biết chính mình không thể đợi tại đây, ít nhất không thể đợi ở phòng này, không thể ở vô ý thức thời điểm cấp Tiểu Thường Nhã tạo thành thương tổn. Nàng phải đi tìm cảnh sát hỗ trợ. Đi ra phòng trẻ, Đào Lâm đóng cửa, ngã xuống cửa, nhắm mắt mê man. Không biết qua bao lâu, Đào Lâm lại nghe được tiếng khóc, tỉnh lại, đổi tã, bú sữa. Sau đó tiếp tục đóng cửa ngủ, đổi tã, bú sữa, đóng cửa, ngủ. Loại này quỷ dị trạng thái luôn luôn giằng co 3 ngày. Thẳng đến sáng hôm đó, Đào Lâm rốt cục triệt để thanh tỉnh lại. Không phải bị Tiểu Thường Nhã tiếng khóc đánh thức, mà là chính mình tỉnh. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào, nàng mở mắt, chỉ cảm thấy bên ngoài thiên mây cao đạm, lục liễu phủ tô, ánh mặt trời như là ở lá xanh thượng khiêu vũ. Thế giới này giống như có chút không giống với, nhưng nàng cũng nói không nên lời nơi nào không giống với. Nàng chậm rãi ngồi dậy, phát ra một hồi ngốc, sờ sờ chính mình bụng. Đói bụng, có thể không đói sao? Ngủ 3 ngày, không ăn cái gì, làm sao có thể không đói bụng? Đào Lâm đứng dậy, nghe thấy được một cỗ thối vị. Cúi đầu vừa thấy, trên người quần áo đã không thể dùng hắc đến hình dung. Hẳn là ghê tởm, không chỉ quần áo ghê tởm, trên người càng ghê tởm. Mà đi, nàng đi trước phòng tắm mở nước, chuẩn bị tốt hào tắm rửa một cái. Tuy rằng đói đòi mạng, nhưng là vẫn là tắm rửa trọng yếu. Thân là một cái ăn hóa, tuyệt đối phải có ăn hóa tôn nghiêm. Không thể bẩn hề hề ăn cái gì. Quần áo tùy ý vứt trên mặt đất. Đào Lâm mở ra trên đùi băng vải. Trên đùi thương đã dài tốt lắm. Không, xác thực mà nói đã hoàn toàn nhìn không ra vết thương. Thật giống như không có chịu qua thương giống nhau. Đào Lâm cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Đã thân thể không thành vấn đề, nàng cũng không muốn đuổi theo cứu nhiều như vậy. Tẩy xong rồi tắm, Đào Lâm đi phòng bếp chuẩn bị làm điểm ăn. Tủ lạnh ướp lạnh trong phòng rau dưa bởi vì phóng lâu lắm đã bắt đầu mốc meo biến chất. Đào Lâm lấy ra đều đã đánh mất. Đông lạnh trong phòng nhưng là có thịt đông. Đương nhiên loại này thịt đông cũng không phải cái loại này đông lạnh đặc biệt rắn chắc. Cái loại này lấy ra cũng không cần tuyết tân, trực tiếp có thể làm cơm ni đơn giản trộn hảo gia vị êm tí một chút. Đào Lâm mở ra khí than lô, phóng thượng cái chảo, tát nhập một chút dầu, bắt đầu tiên chế, chờ tiên thịt thời điểm, làm cái tiểu liệu. Nửa giờ sau, Đào Lâm cuối cùng ăn thượng nóng hầm hập thịt nướng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng ngủ lâu như vậy, tỉnh lại sau một điểm cũng không cảm thấy không thích ứng. Trừ bỏ hơi đói bên ngoài, tinh thần cư nhiên thần kỳ hảo. Không chỉ như vậy, sắc mặt của nàng cũng trở nên càng hồng nhuận có sáng bóng. Thật sự là có chút kỳ quái. Đào Viên thị bùng nổ từ trước tới nay tối đại quy mô ôn dịch. Hiện tại đã phong tỏa Đào Viên thị. Thị chính phủ tỏ vẻ hội tận lớn nhất nỗ lực cam đoan các vị cư dân dùng điện dùng thủy. Nhắc nhở các vị cư dân không cần tùy ý ra ngoài. Chờ đợi cứu viện trong TV. Truyền đến bá báo thanh âm ni ôn dịch. Đào Lâm nhìn nhìn cửa kia cổ thi thể. Tâm nói, hay là này cũng là ôn dịch làm cho. Ôn dịch hội làm cho nhân ăn nhân. Không có khả năng đi. Ăn xong rồi cơm, Đào Lâm đi nhìn nhìn Tiểu Thường Nhã. Nói đến kỳ quái, nàng mê man thời điểm Tiểu Thường Nhã liền một hồi khóc, luôn đem nàng đánh thức. Hiện tại nàng tỉnh, nàng cư nhiên ở chính mình ngoạn, còn đùa rất cao hứng, không khóc cũng không náo loạn. Thân thủ huýt chạm vào nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tạ ơn ngươi a, Tiểu Thường Nhã, không biết nói như thế nào. Nàng tổng cảm thấy chính mình có thể tỉnh lại cùng này cô gái nhỏ thoát không xong can hệ. Tiểu Thường Nhã bắt lấy tay nàng, nhếch miệng cười cười. Thường Nhã mặt mày lớn lên giống Lăng Tư, cái mũi miệng lớn lên giống Thường Việt. Nàng cười, Đào Lâm lập tức liền nghĩ tới chết đi Lăng Tư cùng Thường Việt. Không khỏi áy náy lại khổ sở. Làm sao bây giờ đâu? Bằng không vẫn là đi tự thú đi. Dù sao nàng là giết người. Mà lúc này không phải bùng nổ ôn dịch sao? Nói không chừng Lăng Tư cùng Thường Việt cũng là bởi vì ôn dịch mới như vậy. Kia nàng coi như là tỉnh có thể nguyên đi. Nhưng nói trở về nàng cũng thật là giết người không giả. Nhân vì chính mình hành vi phụ trách, Đào Lâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm lấy ra di động bắt cục cảnh sát điện thoại. Có tội vẫn là không tội, nhưng pháp luật đến trọng tài. Đô, đô, đô, đường dẫn bận rộn, thỉnh sau đó thử lại một trận đô đô thanh sau. Là máy móc giọng nữ. Đào Lâm liên tục đánh vài cái đều là như vậy trả lời. Cục cảnh sát bận đến đường dây bận. Gần nhất nhiều người như vậy báo nguy sao. Buông điện thoại. Đào Lâm quyết định vẫn là đi xem đi, cục cảnh sát tốt lắm. Money nàng cấp tiểu thường nhã tắm rửa. Một cái, thay đổi quần áo, thay tã, uy nãi, đem sở hữu sự tình ân bày thỏa đáng. Có thế này đem nàng bỏ vào trẻ con xe, dùng sa trướng bao lại, chuẩn bị xuất môn, bởi vì nghĩ đến bên ngoài khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Đào Lâm lại đem búa theo thường Việt trên người làm xuống dưới, đem vết máu tẩy sạch, tẩy. Có thế này dẫn theo búa, thôi trẻ con xe ra cửa, liệt dương liền ở đỉnh đầu, trên đường cái không có một bóng người. Vùng này vốn chính là cao đoan khu dân cư, phương tiện hoàn bị, ở lại nhân cũng không nhiều. Cho nên không có người cũng không có gì kỳ quái. Đào Lâm cũng không có quá để ý. Thôi xe một đường hướng đông đi đến. Nếu nàng nhớ không lầm trong lời nói, chuyển qua phía trước cái kia loan, lại đi mấy trăm thước còn có cái chị Ân Vọng. Nơi đó hẳn là có bảo ân. Cự cách nơi này gần nhất cảnh cục cũng có tam điều phố. Nàng vẫn là đi tìm bảo ân xin giúp đỡ, mượn cái xe tương đối hảo. Nàng đi nghĩa vô phản cố, rất nhanh bước đi qua ngã tư đường chỗ rẽ, cũng không có chú ý tới. Có một chi võ trang đủ tiểu đội theo đầu tường phiên vào thường nhã ra. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.